Thiên huyết ly tịch, chương 68, ký ức lúc xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau chính là nơi diễn ra cuộc tỉ thí giữa các cao thủ nhân tài với nhau sơ lược qua trận đấu. Trận đấu gồm có 5 bảng. Mỗi trận đấu sẽ tụ tập hàng chục cao thủ khác nhau. Người cuối cùng còn đứng trên sân đấu chính là người chiến thắng. Bảng 1 là bảng gồm các cao thủ võ thuật sẽ đấu với nhau. Phân tranh thắng bại đến cuối cùng người nào mà đứng vững chưa gục xuống trên sân đấu là được xem như người đứng đầu bảng này và được tuyển thẳng làm quan, hàng võ sư. Bảng 2 là bảng mà các pháp sư đấu với nhau, từ cấp 1 đến cấp cao ai cũng có quyền tham gia nhưng chỉ có các pháp sư thì mới được chiến đấu cũng như bảng 1 người đứng đầu cũng sẽ được tuyển làm quan. Bảng 3 là bảng mà các luyện dược sư thách thức lẫn nhau, không quy định người tham gia, chỉ cần luyện được đơn dược, cấp càng cao thì càng có cơ hội đứng đầu. Hàn Ly cũng tham gia vào bảng này. Bảng 4 chính là thi đấu giữa các ảo sư từ cấp 4 trở lên với nhau. Ảo sư được xem là linh sư đứng thứ 2 toàn linh sư mạnh có thể ngang bằng với triệu hoán sư mỗi cấp lại đột phá các kỹ năng riêng. Bảng 5 chính là bảng thi đấu hoành tráng nhất người chiến thắng có thể sẽ trở thành tướng quân hay vương gia, hoặc các chức quan lớn trong triều, cũng là bảng khiến cho nhiều người đến thi đấu hơn, tranh giành nhau. Các ban giám khảo ngồi trên ghế từ khoảng cách khá xa. Bao gồm Bạch Dạ Kỳ, Tuyết Lệ, Ninh Họa và Tuyết Vân đang mặc bộ hỷ phục cùng nhau nhìn rất xứng đôi, Hoàng Luân, Huyết Tịch, Sở Nguyệt và cả các hoàng tử, công chúa khác, hoàng thượng hoàng hậu ở Bạch Triều này. Tại nơi ban giám khảo ngồi, qua bổn công chúa không ngờ tên giả thần giả quỷ đi cùng ngươi là luyện dược sư đó. Tuyết Lệ nhìn Sở Nguyệt cười đều, Sở Nguyệt cũng trông bất ngờ lắm chứ, đi với nàng bao lâu có thấy nàng ra tay lần nào đâu, hắn chỉ cứ tưởng nàng là người bình thường thôi. Âm Ly huynh bí ẩn khó lường, không chừng huynh ấy lại đứng nhất bảng thì sao? Nhìn tên Âm Ly đó cũng chỉ khoảng cấp 3 hay 6 gì đó mà muốn thắng hàng chục cao thủ luyện dược sư cấp cao ư, không đâu, Bạch Tuyết Lệ. Huyễn Âm Ly hắn là một cao thủ nhìn bên ngoài thì chỉ thấy khoảng 16 đến 17 tuổi nhưng lại có thể che giấu tu vi tinh vi như vậy. Không đơn giản chỉ là một luyện dược sư cấp 6 đâu. Ninh Họa nghiêm túc nhìn nàng ở bên kia sân đấu đứng một mình nhìn xung quanh. Ninh Họa nói không sai. Nhưng thật kỳ lạ một cao thủ như vậy mà tại sao chúng ta chưa từng nghe qua? Sở Nguyệt công tử huynh gặp Huyễn Âm Ly đó ở đâu vậy? Huyết Tịch ngây người hỏi. Khuôn mặt cô trông rất thắc mắc, suy nghĩ, ở ngoài ô Hoàng Triều, hình như Âm Ly là người mới từ trên núi xuống đến cái gì cũng không biết. À mà tứ tỷ phu sao huynh nhận biết được cái tên Huyễn gì đó là một cao thủ vậy, nhìn hắn trông cũng mới chỉ bằng Huyết Tịch tỷ tỷ thôi mà. Tuyết Lệ trưng bộ mặt ngây thơ. Lúc trước ta, Hoàng Luân, Bạch Dạ Kỳ, Huyết Tịch và ngũ hoàng tử Huyền Triều, Tử Hiên có quen với một người cũng như vậy nàng ta luôn cải trang che giấu thân phận trước mọi người, nhưng ai biết nàng ta là cao thủ che mắt thiên hạ. Cười, vì nàng ta rất ham chơi. Ninh Họa khẽ cười, tỷ phu đang cười sao? Không chỉ vậy đâu, người đánh y nhược lúc đó là Hàn Ly mà ai cũng bảo muội đánh hết. Huyết Tịch phồng má, à còn người nào bị Hàn Ly đem ra làm khiên học bắn cung ta, suýt chút là bị hiên với ta cho gặp Diêm Vương rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Kỳ cười nhẹ kể thì người bên cạnh trừng mắt từ khi nào nhìn cậu như muốn giết cậu ngay. Muội cũng muốn gặp nàng ta lắm các huynh ở thời gian đó có vẻ rất vui vẻ nhĩ Tuyết Vân cười tươi nói, khi thấy ba tảng băng kia cùng nhau cười khi nhắc đến một cô nương, có vẻ người đó rất tài nhĩ. Cách chương.